Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2709, ký thác ta chân quý nguyên thần đầu. Góc truyện audio.com, cưỡng ép mở ra kiếp tiên hư không tiết điểm thể tích quá nhỏ, khép kín rất nhanh nếu như không nghĩ biện pháp đưa nó củng cố hoặc mở rộng một chút cái kia không đợi Tống Thư Hàng thân thể toàn bộ tiến vào kiếp tiên hư không tiết điểm liền đã quan bế. Dù sao tu sĩ nguyên thần dung nhập vào kiếp tiên hư không tiết điểm tiến hành nguyên thần ký thác cũng cần giảm sóc thời gian. Hiện tại Tống Thư Hàng chỉ có đầu đinh vào đến kiếp tiên hư không tiết điểm, thân thể lại còn kẹt tại tiết điểm bên ngoài. Yên tâm đi Bạch tiền bối, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thư Hàng truyền âm trả lời, tại vừa rồi miễn dịch, điên cuồng mũi khoan xoay tròn, triệu chứng về sau, hắn liền rất tỉnh táo tại chuẩn bị lấy bước tiếp theo hành động tỉ như. Kiếp tiên hư không kiếp tiết điểm, ngay từ đầu lúc hắn muốn làm gì, cho nên khi hắn nguyên thần đầu bị hút vào. Kiếp tiên kiếp điểm, hư không đồng thời Tống Thư Hàng hai tay bắt đầu hành động thánh viên luyện giới, ngay lập tức kích hoạt phóng thích. Đã muốn củng cố một cái, tọa độ không gian, như vậy có thể luyện hóa một giới thánh viên luyện giới tự nhiên là Tống Thư Hàng tốt nhất chọn lựa đầu tiên pháp thuật. Đây cũng là hắn nắm giữ số lượng không nhiều không gian đạo pháp một trong. Tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, 200 con thánh viên hư ảnh đã sớm vận sức chờ phát động thánh viên luyện giới, một kích sống, bọn chúng liền thu hồi nho ra kinh thư, tại đại thánh viên lãnh đạo bên dưới, từng vòng vây lên, cường thế vây xem đem đầu cắm vào. Kiếp tiên hư không tiết điểm, chủ nhân, thuận tiện hiệp trợ chủ nhân hoàn thành thánh viên luyện giới, đạo pháp. Không gian đạo thuật quang huy rơi vào, kiếp tiên hư không tiết điểm, phía trên ý đồ đem cái này tọa độ không gian luyện hóa. Ngay sau đó Tống Thư Hàng nguyên thần bộc phát ra cường đại niệm lực cố gắng mở rộng. Kiếp tiên hư không kiếp điểm, niệm lực là loại rất dầu cù là thủ đoạn, cơ hồ địa phương nào nó đều có thể phát huy được tác dụng. Chỉ cần niệm lực đầy đủ khổng lồ coi như không có điểm tựa cũng có thể khiêu động địa cầu thánh viên luyện giới. Niệm lực tổ hợp là Tống Thư Hàng xuất ra đầu tiên đạo thuật nhưng hắn thủ đoạn còn chưa kết thúc. Bàn tay của hắn điểm nhẹ cổ mình chỗ, kiếp tiên hư không tiết điểm, giám định bí pháp kích hoạt. Đồng thời, hai chân của hắn nhẹ nhàng vẩy một cái, hai cây bá thần trụ bị hắn đá ra. Mượn dùng Hà Chỉ tiền bối một câu danh ngôn, phàm là bá thần trụ chỗ cắm, đều là ta quốc độ. Hai cây thuộc tính cơ sở bá thần trụ số 1 đâm vào kiếp tiên tiết điểm, đồng thời Tống Thư Hàng còn tại ẩn chứa bá thần trụ số 2, hắn còn muốn thử một chút có thể hay không luyện hóa ra một cây. Bá thần trụ, kiếp tiên tiết điểm trụ. Ra, dù sao thử một chút lại không muốn tiền, Tống Thư Hàng một thân thủ đoạn toàn bộ xoa động. Nếu không phải hắn hiện tại đầu đã trải qua bị hút vào đến. Kiếp tiên tiết điểm, bên trong, hắn còn chuẩn bị dùng bím tóc đến thi triển một giây hơn ngàn phát dưỡng đao thuật chứng kiến chính mình cùng kiếp tiên hư không tình cảm. Một hơi thi triển tứ đại thủ đoạn về sau Tống Thư Hàng cũng phát hiện chính mình một cái không đủ. Tỷ như, hắn, dưỡng đao thuật quá dựa vào. Cánh tay, loại vật này, đây là một loại trói buộc cần đột phá. Góc truyện audio.com, đã dùng bím tóc biến thành bàn tay có thể sử dụng dưỡng đao thuật vậy tại sao không còn mở rộng phương thức tư duy, để cho mình trừ tay tóc bên ngoài cái khác thân thể bộ phận cũng có thể thi triển dưỡng đao thuật. Ngẫm lại toàn thân mình đều có thể phóng thích dưỡng đao thuật tình hình, đây mới thực sự là vương đạo. Thư Hàng, mau lui lại trở về. Chúng ta thất bại kiếp tiên tiết điểm không ổn định lập tức liền muốn khép kín. Lúc này, sau lưng Ấu Bạch lớn tiếng nhắc nhở, lần thứ nhất thí nghiệm thành công một nửa, Bạch tiền bối thành công mở ra. Kiếp tiên hư không tiết điểm, nhưng Tống Thư Hàng thánh viên luyện giới, niệm lực bá thần trụ tam đại thủ đoạn toàn bộ tuyên cáo thất bại. Thậm chí hai cây bá thần trụ đều bị hút vào đến. Kiếp tiên hư không tiết điểm, bên trong, Tống Thư Hàng nghe được cái này chỉ lệnh về sau, vội vàng dùng lực tướng đầu của mình lôi ra ngoài. Đáng tiếc, cái kia lần tiếp theo, được thí nghiệm một chút trường tâm lôi, sao? Hoặc là, liều mạng đánh cực một keo, dưỡng đao thuật hiệu quả. Trong lòng của hắn tiếc nuối nói, đang lúc Tống Thư Hàng thật vất vả đem một nửa nguyên thần. Cổ, lôi ra kiếp tiên tiết điểm thời điểm, kiếp tiên hư không tiết điểm, đột nhiên thần tốc quan bế. Tống Thư Hàng nguyên thần cổ cùng đầu bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Không đau, nhưng chàng diện nhìn xem phi thường kinh dị. Tống Thư Hàng đưa tay sờ sờ chính mình nguyên thần cổ. Ta kém chút cho là mình phải chết, hắn truyền âm nói, cũng may lần trước tại nho ra lúc Bạch tiền bối tu từng dùng bí pháp đem hắn đầu lấy xuống, để hắn nắm giữ. Phi đầu thuật đầu của hắn cùng thân thể đã trải qua có thể thuần thục tách ra. Không chỉ có là nhục thân, liền nguyên thần đầu cũng có thể tùy thời lấy xuống làm cầu để đá. Lúc trước cũng chính may mắn mà có Bạch tiền bối tu bí pháp Tống Thư Hàng nguyên thân thể tại. thiên phạt, hạ hóa thành cho tàn về sau, còn có thể bảo trụ nguyên thần đầu, mới có cơ hội dựa vào thánh viên long lực thần công, khôi phục thân thể bộ phận ngóc đầu trở lại. Cũng may Bạch tiền bối lần thứ nhất thí nghiệm đối tượng là hắn. Nếu như đổi thành Thất Tu tiền bối hoặc là Linh Điệp tiền bối, hai vị tiền bối nguyên thần bị bẻ gãy đầu chỉ sợ cũng muốn lành lạnh. Cũng chỉ có hắn cùng Vân Tước Tử tiền bối có thể chịu đựng lấy loại này chặt đầu tổn thương. Một lát sau Tống Thư Hàng không đầu nguyên thần vỗ vỗ thân thể, nghênh ngang trở lại chính mình Tống ổ chó. Ấu Bạch vươn tay ra, dắt Tống Thư Hàng, đem hắn kéo về trong cung điện. Người vẫn tốt chứ, Thư Hàng? Không có việc gì, Bạch tiền bối. Ta rất tốt, hiện tại ta có thể cảm giác được nguyên thần của ta đầu, đã trải qua dung nhập vào. Kiếp tiên tiết điểm, bên trong, đang cố gắng cùng cái này kiếp tiên tiết điểm dung hợp, hoàn thành nguyên thần ký thác quá trình. Một khi nguyên thần ký thác khâu sau khi hoàn thành, hẳn là có thể đem nguyên thần hình chiếu đến hiện thế nhục thân bên trong đi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, từ nay về sau, hắn nguyên thần đầu hóa thành một cái. Điểm, yên lặng ở tại kiếp tiên hư không bên trong, nếu như không sử dụng. Chém giết căn nguyên, thủ đoạn chỉ đơn thuần hủy diệt hắn hiện thế nhục thân bên trong nguyên thần đầu hình chiếu, liền không cách nào triệt để giết hắn. Chỉ cần nguyên thần tại, trả giá một chút, vẫn là có hy vọng có thể phục sinh tái tạo nhục thân. Góc truyện audio.com, đây cũng là kiếp tiên cảnh giới, rất khó bị thấp hơn kiếp tiên cảnh giới thủ đoạn giết chết nguyên nhân. Bình thường chỉ có cùng là kiếp tiên, mới có thủ đoạn thuận đối phương nguyên thần hình chiếu chém ngược căn nguyên. Tiến vào Tống ổ chó về sau, Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng xuống, truyền âm nói. Bạch tiền bối, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục thí nghiệm. Đồng thời, trước đó, giám định bí pháp, kết quả bắt đầu phản hồi tới. Tống Thư Hàng nguyên thần co quắp một trận, nỗ lực. Giám định kiếp tiên hư không tiết điểm. Đại giới về sau, ý thức bắt đầu tiếp thu giám định tin tức một cái nhỏ bé kiếp tiên hư không tiết điểm, đây là Bạch Thánh dùng bạo lực tại kiếp tiên hư không bên trong mở ra tiết điểm, bởi vì là bạo lực mở ra kiếp tiên hư không sẽ tiếp nhận to lớn xé rách. Thống khổ tại hư không quy tắc tác dụng dưới, kiếp tiên hư không sẽ nhanh chóng đem bạo lực mở ra kiếp tiên tiết điểm chữa trị. Bởi vậy, này kiếp tiên tiết điểm quan bế tốc độ là bình thường kiếp tiên hư không tiết điểm 30 lần. Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp giảm xuống kiếp tiên hư không? Thống khổ, sao? Tống Thư Hàng nâng lên trống rỗng cổ, đem chính mình giám định ra tới đáp án nói cho Bạch tiền bối. Ấu Bạch hơi suy nghĩ một chút sau nói. Hai lựa chọn, hoặc là giảm xuống kiếp tiên hư không? Thống khổ, hoặc là chúng ta thử nghiệm đem kiếp tiên hư không kiếp điểm mở rộng đến 30 lần. Phần tốt nhất là 60 lần trở lên. Chỉ cần mở rộng ra tiết điểm đủ lớn, nó tốc độ chữa trị liền theo không kịp cách trương.